Nhiệm vụ này thật sự rất khó. Chương 1 Hệ thống. Góc truyện audio.com. Theo xu hướng truyện ngôn tình lên ngôi, có một chủ đầu tư đã mở vốn ra tạo thành một chuỗi các hệ thống, trong đó bao gồm tất cả thể loại nữ phụ văn, xuyên không, đồng nhân theo yêu cầu của khách hàng. Chỉ cần bạn có đủ tiền, bạn có thể yêu cầu bên phía công ty chế tác riêng cho bạn một kịch bản theo ý bạn yêu cầu, và tất nhiên, kịch bản này chỉ là một kịch bản cá nhân, không động chạm đến bản quyền của bộ truyện hay phim gốc. Chuỗi hệ thống này vừa mới khai trương đã khiến vô số thiếu nữ và thanh niên điên cuồng gọi điện đến đăng ký. Chỉ trong vòng 3 năm, chuỗi hệ thống này đã mở rộng trên khắp toàn cầu, trong nhà ai cũng có ít nhất một thẻ nhớ bộ phim mà bản thân yêu thích. Xin chào quý khách, hệ thống công tâm xin nghe. Hải Hà nhẹ nhàng nói, một tay vẫn gõ gõ đều trên bàn phím, lưu trữ lại đơn hàng của khách. Vâng, chuyện thư nữ hữu độc đúng không ạ? Quý khách yêu cầu nữ phụ Lý Trường Nhạc có thể công tâm được nam chính Lý Mẫn Đức. Vâng, bên hệ thống của chúng tôi nhất định sẽ gửi thẻ nhớ đến tận nhà cho quý khách trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý khách một ngày tốt lành, cảm ơn quý khách đã tín nhiệm hệ thống của chúng tôi. Điện thoại vừa bỏ xuống đã tiếp tục reo lên, Hải Hà không có một chút khó chịu tiếp tục nhẹ nhàng nói, đơn hàng được chuyển phát qua cho nhân viên làm nhiệm vụ. Tổ trưởng tổ công tâm nhấp một ngụm cà phê, bàn tay liên tục lật xem từng đơn hàng, bút đỏ trên tay không ngừng viết ký hiệu từ cấp độ dễ đến cực kỳ khó. Chị đã ký hiệu rõ ràng, em dựa vào cấp độ mà chia cho nhân viên đi vào thế giới ảo chế tác lại phim truyện theo yêu cầu của khách hàng nha. Nhân viên vội vàng gật đầu cầm theo sắp đơn hàng đi đến phòng chế tác. Các cô gái, có đơn hàng nữa nè. Nữa hả? Trong phòng chế tác lập tức xuất hiện nhiều tiếng rên rỉ. Anh Giang, hôm nay em đã tiếp nhận 5 đơn hàng dễ, 3 đơn hàng khó và 1 đơn hàng cực khó rồi. Anh tha cho em đi. Triệu Quế nhăn nhó nói với Giang Sơn. Vài cô gái khác cũng dơ lên sắp đơn hàng năn nỉ xin tha. Giang Sơn gật đầu cười nói. Anh biết ai cũng bận rộn, nhưng đây là sắp đơn cuối cùng nhận làm trong ngày hôm nay, mỗi đứa dáng thêm 1 đơn hàng cho anh đi. Cuối tháng anh dẫn bọn em đi du lịch xả stress, chấm, ngày nào anh Giang cũng nói 1 đơn nữa thôi, cuối cùng cũng còn bắt bọn em nhận thêm 3 đơn hàng. Anh nhớ tích trữ tiền trong thẻ nhiều nhiều, cuối tháng này bọn em luộc chín anh. La Mạn bĩu bĩu môi nói. Đúng đó, Hán Hoa vừa mới đi làm nhiệm vụ từ trong thế giới ảo ra tới cũng cười cười hùa theo. Giang Sơn vừa thấy Hán Hoa lập tức sáng mắt lên, trong đội chế tác cô là người lớn tuổi nhất nên tính cách rất ổn trọng, giao nhiệm vụ cực khó cũng không đùn đẩy. Vừa khéo là có 1 đơn hàng cực khó, hắn đang đau đầu làm sao thuyết phục được mấy tiểu yêu tinh nhận củ khoai lang phỏng tay này thì may mắn Hán Hoa kịp thời xuất hiện. Nhìn ánh mắt sáng hơn đèn pha của Giang Sơn, trong tổ ai lại không đoán ra nguyên nhân, cả đám vội vàng đưa ánh mắt sùng bái cảm ơn với Hán Hoa. Tiểu Hoa, đây là đơn hàng cực khó, em ráng giúp dùm anh nha. Giang Sơn cũng có chút chột dạ, nhiệm vụ cực khó làm rất tốn thời gian và công sức, xác suất thành công cũng chỉ có 70. Một khi thất bại phải chế tác lại từ đầu, thời gian đó nếu nhận nhiệm vụ dễ thì có thể kiếm được nhiều điểm hơn rất nhiều. Góc truyện audio.com. Nhân viên làm công ăn lương, ai chả muốn kiếm thêm tiền, cho nên đa phần ai làm việc lâu trong tổ chế tác đều né tránh nhiệm vụ cực khó, một ngày chỉ nhận 1 nhiệm vụ cực khó theo quy định của hệ thống mà thôi. Không sao, bây giờ em cũng chỉ còn 6 đơn hàng. Hán Hoa cười nói, mọi người ai cũng muốn kiếm tiền, cô cũng vậy, nhưng cô lại có sở thích làm những nhiệm vụ khó, độ khó cao, càng có tính khiêu chiến, tuy rằng cô thất bại cũng khá nhiều. Khụ, nói ra thật xấu hổ. Cảm ơn em, Giang Sơn vừa tiễn được 1 nhiệm vụ cực khó, bước chân lập tức nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tiếp tục đi phân phát những đơn hàng còn lại. Hán Hoa cầm tờ đơn hàng trên tay cũng không tính toán trở về bàn làm việc mà đi thẳng vào thế giới ảo. Nhập tên thư nữ hữu độc vào khung lựa chọn thế giới, rồi tiếp tục nhập tên Lý Trường Nhạc vào khung nhân vật bản thân sẽ nhập vai. Cánh cửa mở ra cô liền bước chân đi vào. Cách chương.